Hoắc tổng truy thê, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369, bà Hoắc lên lầu thay quần áo. Trùng hợp người giúp việc chạy lại thông báo. Thưa ông, có ông Kiều đến đây. Hoắc Chấn Đông có chút kinh ngạc. Là Cảnh Niên sao? Ông ấy không ở Anh Quốc à? Kinh ngạc đến sửng sốt. Ngay lập tức ông vẫn bước đến cửa nghênh đón. Là Tết Nguyên Đán nhưng sắc mặt của Kiều Cảnh Niên hốc hác. Trông không ổn chút nào. Ông ta bước vào phòng khách thì thấy Ôn Noãn. Tự nhiên như là con dâu nhà họ Hoắc. Thần sắc ông hơi thu lại. Muốn nói gì đó nhưng khó mở miệng. Hoắc Chấn Đông phân phó người giúp việc bưng trà lên. Kiều Cảnh Niên uống một ngụm trà. Ông ấy mới bình tĩnh lại. Nhưng lời đến bên miệng ông ấy lại do dự. Dù sao nhìn Hoắc Minh giống như đã đưa ra quyết định. Ông ấy nhắc lại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá đáng. Nhưng Kiều An chính là đứa con gái duy nhất của ông ấy. Khó nói đến đâu vẫn phải nói ra. Chấn Đông, con bé Kiều An muốn ly hôn. Con bé bị chồng bạo lực gia đình đánh gãy hai cái xương sườn. Tinh thần cũng không tốt lắm. Tôi và Tố Dung mang con bé về thành phố B để tịnh dưỡng. Chắc chắn phải ly hôn. Nhưng thân phận đối phương đặc biệt. Tôi tính nhờ Hoắc Minh giúp khởi tố vụ kiện này. Hơn nữa giải thích cho Kiều An thông suốt. Lời cậu ấy nói Kiều An có thể lắng nghe một chút. Kiều Cảnh Niên nói xong. Ánh mắt tha thiết. Chuyện này, Hoắc Chấn Đông chưa đồng ý ngay. Hôm nay là lần đầu tiên Ôn Noãn chính thức đến nhà chơi. Ông không thể làm rét lạnh trái tim con gái nhà người ta được. Hoắc Chấn Đông đắn đo mãi. Kiều Cảnh Niên lại chờ không được. Ông ta nhìn Hoắc Minh với đôi mắt đẫm lệ. Minh à, cháu coi như giúp đỡ chú Kiều một tay đi. Chú và thím chỉ có một đứa con gái là Kiều An. Nếu như con bé xảy ra chuyện thì mẹ của nó sẽ không chịu nổi đả kích này. Hoắc Minh còn chưa lên tiếng. Nhưng toàn thân Ôn Noãn đã lạnh ngắt. Hoắc Minh liếc nhìn cô. Anh cười nhạt. Chú Kiều, chú cảm thấy việc cháu giúp chú khởi tố vụ kiện này thích hợp sao? Dưới tình thế cấp bách. Lỡ lời nói ra, ông ta nói, Minh à, chú biết cháu còn tình cảm với Kiều An. Bầu không khí sượng chân. Không ai nghĩ tới Kiều Cảnh Niên đứng trước mặt Ôn Noãn. Nói ra được những lời vô duyên như này. Hoắc Minh đang muốn mở miệng. Bà Hoắc bước xuống từ lầu 2. Bà đều nghe được, nhẹ nhàng nói. Cảnh Niên, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ của anh. Nhưng hiện giờ Minh và Ôn Noãn đã xác nhận yêu đương. Anh nói như thế có phần không thích hợp. Kiều Cảnh Niên im lặng. Hoắc Minh Châu cũng không nhịn được lên tiếng. Chị Kiều An muốn khởi kiện. Chúng ta bỏ tiền ra là được rồi. Sao nhất định phải là anh trai cháu đi? Nếu như chú Kiều mang chuyện ân tình đến nói chuyện, vậy thì kêu Kiều An cũng nhảy xuống nước. Bố cháu nhất định sẽ cứu chị ấy. Cách chương.